Long Phù, chương 1153, mới Chí Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khâm cùng thần bí Chí Tôn lại đồng quy vô tận, lần này bọn họ là chân chính đồng quy vô tận, tất cả sức mạnh đều tụ tập ở một chỗ, biến thành một điểm tinh hoa, rơi vào đa nguyên vũ trụ nơi sâu xa, cũng không biết sẽ bị người nào đến. Bất quá không nghi ngờ chút nào, ai chiếm được điểm ấy tinh hoa, sẽ có Chu Khâm cùng thần bí Chí Tôn người bịt mặt tất cả sức mạnh, cái này cũng chưa tính, thậm chí sẽ còn vượt xa hai người này. Bất quá, điểm ấy tinh hoa ẩn giấu cực kỳ sâu, chỉ là ở Chu Khâm cùng thần bí Chí Tôn người bịt mặt đồng quy vô tận chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không gặp, không ai có thể bắt lấy cùng thu được. Hết thảy nhân vật mạnh mẽ, chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm ấy tinh hoa biến mất rồi, đều ở đây tiếc hận, đặc biệt là Hồng Nghĩa đám người, bọn họ vốn là giống từng người nuốt chửng đối phương, có thể hiện tại chuyện xuất hiện loại biến hóa này, cũng là bọn hắn bất ngờ sự tình. Không tốt, Phương Hàn cũng xuất hiện, hắn cảm giác nhạy cảm đến rồi, tiếp đó, ai thu được cái kia tinh hoa, nhất định phải ở trong số mệnh, nuốt chửng những thứ khác 5 người. Chúng ta kẻ địch lớn nhất xuất hiện, không nghĩ tới Chu Khâm lại là người thứ nhất ngã xuống. Hồng Nghĩa cũng phát ra ngoài âm thanh, đáng chết, thật là đáng chết, tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, chúng ta kẻ địch lớn nhất đã không phải là Cổ Trần Sa, mà là thu được này điểm tinh hoa người, cái này người tuân theo số mệnh, nhất định phải nuốt chửng chúng ta. Chấm, tìm kiếm, nhất định phải tìm được người này. Bất quá trước lúc này, chúng ta muốn tiêu diệt Trần Kỳ, thu được hắn tinh hoa, tu hành đến ngàn tỷ tuổi thọ, tiến thêm một bước mới có thể tốt hơn tìm được này điểm tinh hoa người đoạt giải. Ở khó mà tin nổi trong vũ trụ, Trần Kỳ kiếp số vẫn còn tiếp tục. Hết thảy nhân vật mạnh mẽ, đều đang vây công Trần Kỳ, mà Trần Kỳ chính mình cũng là lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Lần này kiếp số to lớn, cũng là chính bản thân hắn cũng rất khó dự liệu. Bất quá chỉ cần vượt qua, liền sẽ lần thứ hai trở lại tột cùng nhất vị trí, chấn áp tất cả đầu châu mặt ngựa, quét ngang vạn cổ, lại trường thế gian trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí còn ức 5 năm tháng đều không phải là hiếm thấy. Mà Lâu Bái Nguyệt đám người, nhưng là đang âm thầm quan sát. Đại lượng số liệu lần thứ hai tụ tập ở bọn họ vận chuyển khuôn mẫu bên trong, khiến được tu vi của bọn họ đang không ngừng tiến bộ, loại tiến bộ này phi thường vững chắc, tuyệt đối không phải cái kia loại một bước lên trời bay vọt. Trên thực tế, cho dù là Trần Kỳ cũng là mượn Tần Quang xâm lấn, thu được kỳ ngộ từ một cái vài trăm ức tuổi thọ cường giả thăng cấp tới 9000 ức tuổi thọ nhân vật vô địch. Mà Tần Quang đám người càng thì không cần nói, đều là kỳ ngộ. Bước chân của bọn họ không vững chắc liền như nhanh chóng lên cao mũi tên lửa, cố nhiên trong khoảng thời gian ngắn vọt tới rất cao, có thể cuối cùng là sẽ rơi xuống mặt đất. Mà Lâu Bái Nguyệt đám người nhưng là đang từng bước xây dựng tháp cao, càng là tầng dưới chót càng là kiên cố. Tốc độ cố nhiên chậm một ít, có thể có căn cơ trước sau liền sẽ đi lên, hơn nữa không biết rơi xuống. Đây chính là Cổ Trần Sa phương pháp xử lý, chân chính chính tông chi đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kỳ kiếp số trong thời gian ngắn cũng không phân được thắng bại, rốt cuộc là hắn ngã xuống, thành tựu người khác, hay là hắn thành công độ kiếp, lên cấp ngàn tỷ tuổi thọ, đều là ẩn số. Vào giờ phút này, ở đa nguyên vũ trụ một cái chỗ tầm thường, nhưng là xảy ra biến hóa rất nhỏ. Một cái không tầm thường chút nào loại nhỏ trong vũ trụ. Một mảnh đại lục bên trên, đế quốc hỗn chiến còn là ở vào phong y ra 5W kiến vũ khí lạnh thời đại, cái này loại nhỏ vũ trụ, ở đa nguyên vũ trụ bên trong không hề bắt mắt chút nào, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ, bị hủy diệt, bất quá ở trong đó rất nhiều sinh linh, nhưng lại không biết chuyện này. Bọn họ tuy rằng cũng đều có giả lập bảng, có thể nhìn thấy tuổi thọ của mình, nhưng cũng là làm chuyện đương nhiên, cũng không có khai phát ra tới bảng có thể nhiều chức năng. Vào giờ phút này, ở một người tên là Đại Hy Vương Triều, trong kinh thành, không đáng chú ý trong quán rượu nhỏ, có một trên người mặc quan phục nam tử uống cô đơn say mềm. Quái lực loạn thần, những thứ đồ này, bệ hạ thì không nên đi chạm. Quan viên này là người tuổi trẻ, trên người tựa hồ có cỗ chính khí. Bệ hạ cho đòi cái kia chút yêu nhân tiến cung, nghe nói cái gì yêu pháp, cần nhờ yêu pháp đến khắc địch chế thắng, đây là hoang đường. Này chút yêu nhân tự tin thần thông, họa quốc ương dân, ta như có bản lĩnh, nhất định phải đem bọn họ triệt để chém giết chấn áp. Thống trị quốc gia cần phải lấy nhân nghĩa đạo đức là đầu tiên. Hạ Minh, người uống say, bệ hạ sự tình, không phải ngươi có thể nghị luận, chúng ta mặc dù là tân tiến sĩ, triều đình trụ cột, có thể ngươi cũng không thể đương triều liền thẳng thắn can gián bệ hạ, làm cho bệ hạ không còn mặt mũi, còn có những tu sĩ kia, đích thật là thần thông quảng đại, một tay che trời, ngẫm lại, chúng ta Đại Hy hướng này mấy năm, vẫn luôn bị nhà tù hướng áp chế, còn không phải là bởi vì nhà tù hướng sau lưng có thật nhiều tu sĩ tông môn chỗ dựa. Ngươi còn nhớ 10 năm trước cuộc chiến tranh kia? chúng ta triều đình, 50 vạn đại quân A, mắt thấy phải thắng, đã bị cái kia nhà tù vương sau lưng Linh Hư Tông một người tu sĩ một tay trong đó, toàn bộ đánh tan, dẫn đến chúng ta cắt đất đền tiền. Đúng lúc này, có một quan chức đi vào khuyên can cái này gọi là Hạ Minh trẻ tuổi quan chức. Họa quốc ương dân, họa quốc ương dân. Hạ Minh vỗ bàn một cái, đúng là đem trong tử quán người giật nảy mình. Bất quá trong quán rượu người cũng không dám nói nhiều, cái quán rượu này bên trong chính là bình dân bách tính căn cứ tử thủy đều rất thấp kém, trên căn bản không được tiền đặt cược. Bọn họ nhìn thấy cái này say khướt trẻ tuổi người là cái quan chức cái nào dám đắc tội. Đi một chút đi, mấy cái hình như là người giang hồ tử khách vội vàng ly khai. Triều đình là thời buổi rối loạn a, có một dâu quai hàm giang hồ hào khách nói. Trước mắt hoàng thượng muốn dẫn vào tu sĩ, mà sĩ lâm trung người kịch liệt phản đối cái này tân khoa tiến sĩ rõ ràng cho thấy giới trí thức quân cờ. Ngươi nhìn lần này triều đình tranh, giới trí thức cùng tu sĩ ai sẽ thắng? Có một giang hồ hào khách hỏi, phía sau chúng ta này chút lục lâm bang hội phải đi con đường nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, cái kia chút giới trí thức người đọc sách cực kỳ vô dụng, cái gì trị quốc bình thiên hạ, đều là mò mẫm tu sĩ nhưng là có sức mạnh, trong nháy mắt sơn hà gãy vỡ, những thư sinh kia làm sao có thể đủ sánh ngang, bất quá tu sĩ còn không muốn giết thư sinh giới trí thức sợ là liên lụy một ít nhân quả, vì lẽ đó phòng chừng đến thời điểm, liền sẽ mượn giúp chúng ta những người giang hồ này vật đao, chúng ta chỉ cần lợi dụng cơ hội lần này, liền có thể lấy một bước lên trời. Đương nhiên, cũng phải phòng bị triều đình cùng tu sĩ tá ma giết lừa. Chúng ta kỳ thực chỉ muốn chiếm được tu sĩ thưởng thức thu được một ít tu chân pháp môn cũng khó nói có thể thu được trường sinh. Những người giang hồ này vật đang bàn luận bên trong đi xa. Mà vào giờ phút này, cái kia gọi là Hạ Minh tân khoa tiến sĩ, loạng choạng từ trong tử quán đi ra. Hắn hôm nay ở trên triều đình, trực tiếp ngay ở trước mặt hoàng đế mặt nói thần thông quảng đại tu sĩ là yêu nhân, muốn triều đình trục xuất yêu nhân, đã tích chữ quyết tâm quyết tử. Bất quá, hắn cũng không sợ chết. Cũng may là hoàng đế cũng không có trách cứ hắn, chỉ là để người đem hắn đuổi ra ngoài, không có xuống chức cũng không hỏi tội, điều này đại biểu hoàng đế trên thực tế, vẫn là cách không mở được này đám người đọc sách cùng giới trí thức nhưng cũng không muốn đắc tội tu sĩ. Hạ Minh đi tới một cái hẻm nhỏ bên trong, không ngừng mà nôn mửa liên tục chất lượng kém tử thủy uống nhiều rồi. Vừa lúc đó, hắn xuất hiện trước mặt một người, cái này người chính là ở trên triều đình đầu độc quân vương tu sĩ. Tu sĩ này cũng là người tuổi trẻ. Đang khinh miệt nhìn Hạ Minh, yêu nhân, ngươi có phải là tới giết ta, gan chó cùng mình. Hạ Minh một hồi liền thanh tỉnh, hôm nay ngươi ở trên triều đình, trắng trợn đầu độc hoàng thượng, ngươi nhất định chính là quốc tặc. Ta nếu là có đau, nhất định giết ngươi, ngu xuẩn đồ vật đối với sức mạnh không biết gì cả. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn Hạ Minh, ta trong nháy mắt có thể để cho ngươi chết đến một vạn lần, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Bất quá chỉ cần ngươi quỳ xuống, hướng về ta tạ tội, vào môn hạ ta không chỉ không để cho ngươi chết còn truyền dạy cho ngươi vô thượng thần thông. Để cho ngươi trường sinh bất tử, cho ngươi sức mạnh rất mạnh. Yêu nhân, ngươi muốn giết cứ giết, hà tất nhiều lời. Hạ Minh cố sức chửi, ta người đọc sách chết cũng sẽ không đối với ngươi này yêu nhân khuất phục. Ngươi hôm nay giết ta, sẽ không sợ triều chính chấn động. Các ngươi yêu nhân mưu kế liền sẽ không được như ý quá ngu xuẩn. Tu sĩ trẻ tuổi lắc lắc đầu, đối với chúng ta mà nói toàn bộ đại hy hướng bất quá là một con giun dế mà thôi, chúng ta trong sơn môn cự đầu thổi khẩu khí toàn bộ đại hy triều, thậm chí là toàn bộ đại lục đều sẽ cho bụi yên diệt, ngươi căn bản không biết trong đó uy năng. Yêu nhân, chính là các ngươi này bầy yêu người, làm cho dân chúng lầm than, phá hoại trật tự, nhân nghĩa đạo đức ở trước mặt các ngươi, căn bản không đáng nhắc tới, ta nguyền rủa các ngươi, nhất định bị trời phạt. Hạ Minh vẫn là đang tức miệng mắng to. Trời phạt, ngày đều không làm gì được chúng ta. Tu sĩ trẻ tuổi nói. Ngươi đã muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi, các ngươi này đám người đọc sách giới trí thức nếu như phản đối ta, vậy thì giết sạch được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, tu sĩ trẻ tuổi một chảo, Hạ Minh đã bị lăng không tóm lấy. Hạ Minh chỉ cảm giác sinh mạng của mình ở một điểm một giọt biến mất. Nhưng vào lúc này, trong chớp mắt hắn hoảng hốt trong đó, nhìn thấy sâu trong hư không, một điểm tinh hoa bay xuống, rơi vào rồi mình trong óc. Đột nhiên trong đó, hắn cảm giác mình tràn đầy sức mạnh. Yêu nhân, ngươi đi chết, Hạ Minh theo miệng mắng, hắn có sức lực mắng, trong chớp mắt này cái tu sĩ trẻ tuổi liền chết, không có bất kỳ dấu hiệu chết trên mặt đất, tất cả hơi thở sự sống toàn bộ biến mất, tựa hồ đã bị Hạ Minh mắng chết. Xảy ra chuyện gì? Hạ Minh rất nghi hoặc, hắn rớt xuống địa trên mặt. Ta nói hắn đã chết, hắn liền chết, còn có tuổi thọ của ta. ở hắn trong óc giả lập bảng vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng mặt trên biểu hiện con số, biểu lộ tuổi thọ của hắn đã đạt tới ngàn tỷ. Ta đến cùng là thế nào? Hạ Minh không rõ ràng đến cùng trên người mình chuyện gì xảy ra. Hiện tại người chết tu sĩ này sức mạnh sau lưng rất lớn, nếu như liên lụy đến ta chuyện đó chính là một tai nạn, thậm chí tu sĩ sẽ đối với chúng ta giới trí thức làm khó dễ, ta được hủy thi diệt tích đem tu sĩ này thi thể ẩn đi. Hắn trong lòng dâng lên đến một cái mãnh liệt ý nghĩ. Ở hắn ý nghĩ vừa rồi chào lúc thức dậy tu sĩ này thi thể liền biến mất không thấy, bỗng dưng hóa khí trở thành hư vô, liền chút nào dấu vết cũng không có. Tựa hồ thế gian vạn vật đều dựa theo tâm ý của hắn đến vận hành, hắn suy nghĩ gì chính là cái đó. Cách chương.